Chương 140, bắt đầu khởi động đêm nghị. Ở trong không gian đen kịt, trống ra một cái quang động. Theo cường tráng tiếng bước chân của, thứ trong đó đi ra vài bóng người. Đưa lưng về phía ánh sáng mạnh bóng dáng, có ba cái. Một người trong đó ở vào trung ương đồ sộ thân ảnh. Ra khỏi có chưa chỗ chống hồi âm thanh âm. Thì ra là thế, là thay thế huy thước chi buông tay đám người mà đến mới phở làm hạ dở sao ân một cái khắc cường tráng thân ảnh trả lời ngắn gọn nói. Thân hình cao lớn thân ảnh, lấy nhanh nhẹn bước tiến đi về phía trước, cũng lấy ngang hàng sang sảng thanh âm nói rằng. Hoàn toàn chính xác, nhân số so với theo dự liệu còn ít hơn, thế nhưng nếu gánh vác ngoại giới túc xây lại nhiệm vụ, như vậy thì cùng khi trước chế áp bộ đội bất đồng, hẳn là còn bao hàm chính thức triển khai điều tra nhiệm vụ. Điểm này cũng đồng dạng ở dự tính của chúng ta trong phạm vi đâu. Theo hạ gì ý ẹt đồng chí từng nói, ngoại trừ quỷ công thao túng sư xỉ giờ hạ bị chất bật ở ngoài, còn thừa lại hai người, là trong tin đồn ngây ngô người yêu cuối cùng một cái ải lùn bóng dáng một bên nhảy về phía trước một bên tiếp lấy câu chuyện nói rằng. Như vậy, tựa như hải ma nhóm, rối loạn lúc như vậy, tạm thời ở nút, chậm rãi vượt đi qua như thế nào cao lớn bóng dáng dùng mang theo nụ cười giọng nói trả lời. Không thể dùng. Đối với chúng ta mà nói, miễn là tái tranh thủ đến mấy ngày là được rồi tuy nói như thế, cũng không thể nhượng bọn họ tự do tự tại lộn xộn, không làm được trùng hợp bị bọn họ tìm đúng đường thì phiền toái. Trước liền cùng bọn họ ân cần thăm hỏi một chút đi tại hắn trong tiếng cười, bao hàm một loại xôi trào một dạng cảm giác vui sướng tỉnh. Hơn nữa, nếu như ta không có nhớ lầm, ngây ngô người yêu bên trong cực quang thủ hộ giả. Phải là đồng chí của chúng ta yêu nhiệm hắn tỷ gì ẹn sen ma vương ca ca, ẹn rèn giặt ra tỷ gì ẹn đồng chí đúng là nói như vậy nàng gần nhất tại Trung Quốc dường như làm rất tốt, âm thầm ủng hộ nhân loại đã đem cái kia cổ xưa quốc gia một lần nữa thống nhất, đồng thời đang ở hoán phát cường đại sinh mệnh lực nếu như của nàng kế hoạch thành công, lý tưởng của chúng ta có lẽ sẽ lấy một loại phương thức khác. Có thể thực hiện cũng khó nói thế nhưng, tại trước đây, trước tiên đem chúng ta không có hoàn thành kế hoạch làm xong a mặc dù là tỷ gì ẹn đồng chí ca ca, thế nhưng nếu đứng ở đối nghịch lập trường, chúng ta cũng không có thể thả lỏng cao lớn bóng dáng quyết định kết thúc có quan hệ vị kia tên là yêu nhiệm hắn ma vương trọng tâm câu chuyện, đem vấn đề chuyển rời đến bọn họ gần đối mặt trong chuyện. Là, như vậy, ta liền đem đang tiến hành tác nghiệp hắc yêu cầu nhóm, triệu tập lại không phải, không cần. Di đối mặt không có thể lý giải trạng huống thấp bé bóng dáng. Đồ sộ bóng dáng lấy phát biểu một dạng giọng nói rằng, ban sơ tiếp xúc, chẳng qua là một cái trọng yếu ân cần thăm hỏi mà thôi. Miễn là đem chúng ta tồn tại ở cái này địa phương sự thực, cùng với biểu diễn xuất cùng bình thường không có bất kỳ thay đổi chúng ta, cho bọn họ xem như vậy đủ rồi. Là, như vậy, xin mời ngài, đi thong thả ngươi cũng muốn tới. Di cao lớn bóng dáng lại lần nữa nói một lần, ngươi cũng muốn đi theo ta. Di thấp lùn bóng dáng phát ra ngốc lăng thanh âm. Cao lớn bóng dáng cũng không có nộ, chỉ là nói tường tận minh đạo, ngoại trừ lệ sỉ thỉn ở ngoài, nếu như hạn độ thấp nhất không có hai người ở đây, liền không thể đem chúng ta tồn tại biểu hiện cho đối phương nhìn á là, bất quá, ta nếu như không có hắc yêu cầu ở đây như vậy, liền mang số ít vài cái đi thôi. Ngươi phải đi đem ngoại trừ tham gia xong công tác trở ra, dùng để làm việc vặt mấy con triệu tập qua đây được rồi. Đúng. Đầu nhi, lại đi về phía trước hết mấy bước, đồ sộ bóng dáng bổ sung nói rằng, đồng chí đỗ cổ, là xưng hô với ta, không nên dùng đầu nhi, cần cùng chí tài đi. Ngươi đến cùng đến ta nói bao nhiêu lần mới hiểu được trả lời hơi chút kéo dài một hồi. Là, bất quá, 200 năm đến, đều vẫn, gọi là lấy đầu nhi trước kia là trước kia, bây giờ là hiện tại, nhân loại ở tiến bộ, làm cờ dìm sần đồ làm bọn chúng ta đây. Đương nhiên cũng không có thể lạc hậu. Cái này gọi là rất nhanh thức thời, hiểu chưa là đúng, đồng chí tổ mồ gà ra. Như vậy, đối thoại của hai người mới có cuối cùng kết thúc, trong bóng tối con tiếng vọng bắt đầu bọn họ tiếng bước chân của. Không biết lúc nào, ba cái bóng người phía sau lại có vài cái mới bóng dáng bỏ lên. Lúc này, phảng phất nhìn đúng chuẩn bị hoàn thành thời cơ tựa như, cường tráng bóng dáng ngắn gọn hỏi. Lúc này đây, không có ta ra sân cơ hội sao ân. Đồng chí Khắc La Đức, chân chính muốn áp dụng hành động, là tại hạ một lần, chúng ta lúc này đây chỉ là thăm dò hiểu. Ta đây cứ tiếp tục ở chỗ này đảm đương cảnh hộ công làm. Trả lời xong sau đó, cường tráng bóng dáng lại lần nữa trầm mặc. Cũng không lâu lắm, phía trước cửa ra ánh sáng đã càng ngày càng đến gần. Đó là nồng đậm tới cực điểm nắng chiều xích hồng sắc. Như vậy, chúng ta đi thôi, đồng chí Đỗ Cổ. Là, đầu đồng chí Tổ Mô Gà Dạ. Đầu tiên là hai cái bóng dáng, phía sau còn theo nhiều cái bóng dáng bọn họ đều hướng phía đoa nở kia hào quang màu đỏ thắm nhảy vào. Cũng trong lúc đó, ở chặt một nhóm nghỉ ngơi trong quán trọ. Tắm rửa xong, nhưng lại đổi lại một thân khả ái đơn bạc thường phục trịa dạ đã về tới dưới lầu. Thời gian bước vào nửa đêm, hưu nhàn trong quán đã trở nên vô cùng trống trải, chỉ có tam tam lưỡng lưỡng mọi người mỗi người núp ở một cái góc, thưởng thức đêm tinh mịch. Ngược lại là phía trước yên lặng góc, chặt cùng xì giờ chỗ, trở nên hơi chút huyên náo lên. Ở trước đó bày đầy các loại bình rượu trên bàn, lúc này lại bị một tấm to lớn bản đồ thay thế. Ha Hoa quần đảo đại thể vẻ ngoài là, bằng lớn đảo nhỏ đảo Ha Hoa làm khởi điểm, chủ yếu 8 cái đảo đều trên nguyên tắc hướng về tây bắc phương hướng kéo dài đi, sau đó tiếp tục từ nơi đó hướng liên tiếp bắt đầu như chi ma vậy sắp hàng tây bắc Ha Hoa quần đảo, hình thành một đường thẳng, cũng chính là hay là Ha Hoa liên tại nơi trường phóng đại chủ yếu 8 đảo trên bản đồ lộ ra thân thể. Trước chế áp bộ đội chiến đấu bắt đầu lần nữa tiến hành nói rõ ngăn hồ sơ người, chính là Haji. Ở hơi chút nghỉ ngơi một lúc sau, nghe được căn phòng cách vách chuyển tới động tĩnh, hắn cũng từ trong phòng bỏ dậy, sau đó ở dưới lầu thấy được tụ chung một chỗ 3 vị phở làm hạ giờ. Với lúc cảm thấy cái bụng có điểm đói bụng, cộng thêm thời gian này hưu nhàn quán cũng chẳng có bao nhiêu người, hắn ở chào hỏi người đi theo hầu chuẩn bị một trận phong phú tiêu dạ hầu. Cũng bắt đầu dành thời gian tiến hành tình báo giải thích. Căn cứ điểm này tình huống, Liệt Đức tiểu thư đang ở cùng Hải Ma quyết chiến bên trong xung trận ngựa lên trước, đối với làm lô cốt đầu cầu cái này đảo hỏa hủ áp dụng thảm trải nền thư cờ thăm dò, dùng cái này bảo đảm như nở dê nơi an toàn. Tại nơi trương to lớn bản đồ chu vi, để trang bị đầy đủ rất nhiều màu sắc hoa lệ thịt cá, cùng với xanh biếc sáng sủa chói mắt xa lát đĩa. Mà hoa quả vẫn còn so sánh vài thứ kia phải nhiều, đại trên dĩa đổ đầy hương tiêu, dạ cụ rô, chanh chua, cam ngọt đợi một chút số lượng nhiều phải nhường người nhìn qua căn bản không biết cái nào mới là món ăn chính. Haji ở mới khai cật ăn một điểm hoa quả, hơi chút bỏ thêm vào vừa xuống bụng tử về sau, cứ tiếp tục tiến hành nói rõ. Ban ngày người ở ầm ĩ, có chút sự tình không tốt nói rõ, hiện tại thời gian này vừa vặn. Sau đó, biến thành chiến trường chính địa phương, là đảo nhỏ tương đối dày đặc, cũng tạo thành nội hải mạ là gai, kéo nhịn, tóc y yề, thẻ đồ kéo vi cái này 4 cái đảo. Bất kể nói thế nào, nếu có Encho ở nơi này chiến trường trong phạm vi triển khai đặc biệt xây ra, ở chỗ này ra ra vào vào, là tuyệt đối không có khả năng không bị phát hiện. Một khắc phương đi hệ nờ, 3 vị phở làm hạ giờ thì không chút khách khí, thuận tay ở trên dĩa cầm lấy đồ đạc liền ăn. Chắc là nhìn thấy cái gì liền dồn vào trong miệng, ngược lại phở làm hạ giờ không có đói bụng hoặc là ăn no minh xác khái niệm, giống như tuy là có thể cảm giác được nhiệt độ, nhưng không có rõ ràng ảnh hưởng giống nhau. Mà tắm xong trịa dạ thì ngồi ở trên bắp đùi của hắn, vẻ mặt hạnh phúc thưởng thức các loại hiếm thấy hoa quả, ngẫu nhiên phát hiện ăn ngon, sẽ phân ra phân nửa cho sau lưng nam bằng hữu, thoạt nhìn phi thường ngọt ngào. Còn như sắc loại, thì đem thịt cá trở thành đồ nhắm rượu, thường thường hướng trong miệng bỏ vào một khối, cùng đối diện trịa dạ hình thành một cái tiên minh đối chiếu. Haji cũng không có vì vậy mà cảm thấy không vui, chỉ là lặng lẽ thực hiện cùng với chính mình chức trách. Từ ở trên những tình huống này đến xem, nếu như giả thiết đặc biệt sệ dạ không có bị vận chuyển xuất ngoại bộ phận, mà là đi qua triển khai không cũng biết kết giới tới cất giấu hình bóng, như vậy có thể tồn tại địa phương, chính là còn dư lại 3 cái đảo phía đông đảo Hawaii. Phía tây kiểm tra yêu đảo cùng đảo Nhi Hồ một người trong đó. Ta là suy đoán như vậy. Ha Hoa quần đảo lưỡng đoan sao dễ bẻ ỉ cả tên kia, dường như chỉ là làm chiến đấu cần phải cần hạn độ thấp nhất công tác ga xỉ giờ cũng không phải có mang bất kỳ trách móc gì, phảng phất chỉ là đem coi chuyện này làm việc thật tới nhận thức tựa như nói rằng. Tại chỗ 3 vị phở làm hạ giờ bên trong, chỉ có hắn cùng dễ bẻ ỉ cả quen biết, chặt cùng chia ra bởi vì rất ít đi lại. Hơn nữa vẫn đứng ở Mỹ quốc nguyên nhân, đối với huy thức chi buông tay vị này cận đại quật khởi cường lực phở làm hạ giờ, ngược lại cũng không quen thuộc tất. Đương nhiên, cũng bao quát cùng nàng đồng hành mũ cụ rổ thân thể đắp nạn giả á bóp tư đặc phất liệt đặt đến, cùng với vô cùng chi văn tay tì ẹ tổ mần bẹ tì. Vẫn như cũ người mặc xạ thủ ăn mặc hắn, lại uống một ngụm whisky. Tính toán ra, hắn đã uống cạn tam đại chai rượu. Cơ tá ung dung tiêu sái cười nói. Mặc dù chen lấn muốn đi chiến đấu người vô số kể, nhưng không ai khát vọng đi tiến hành điều tra các loại đi vòng vèo một dạng hành động hay là phở làm hạ giờ. Quả nhiên vẫn là lấy chiến sĩ làm gốc phân á ở nơi này câu bên trong, cũng bao hàm châm chọc chính mình vài cái là dị đoan phân tử tự rêu ý tứ hàm xúc. Mà, chỉ là tuyệt đại đa số mà thôi, lão gia tử không phải là đại biểu trong đó sao chặt cười phản bác, chia giả cũng không có cái gì đặc biệt ý kiến, chỉ là chuyên tâm bóc lấy tranh ra, sau đó đẩy ra một cỗ, đưa tới người yêu trong miệng. Cho nên thay thế nàng nói chuyện là hai cái trái phải động ở nàng phi rơi xuống dưới tóc ở trên bó mũi tên hình vật trang sức. Như vậy, ngày mai chúng ta lập tức thì sẽ đến khác đảo xoay quanh nữa nha, miễn là tiếp cận kết giới, đối phương cũng có thể sẽ tự mình ra đi. Thật khiến người chờ mong. Ha Di hướng chèn ní e y ạ cùng vẹt chờ ní e y ạ gật đầu nói, mặc dù là nữ tính, có thể các nàng cũng là thuộc về cơ tá tự rêu chiến sĩ một thành viên. Ân, chính như mọi người biết, đặc biệt sệ dạ một khi bị di động nói thì sẽ mất đi kết giới hiệu lực, đến lần nữa khởi động mới thôi cũng cần tốn hao thời gian tương đối dài, nói cách khác, đó là không có thể nhiều lần rời đi nơi nổ lệ Phantasm. Nếu quả như thật còn lưu lại ở Ha quần đảo trên, như vậy đi qua thảm trải đến thư cờ thăm dò thì có khả năng rất lớn sẽ phát hiện. Chúng ta nỗ lực lên loa trịa giả trong tay đang cầm bát tốt ra tủ cổ, đang nói chuyện thời điểm bất chi bất giác khiến cho lên tinh thần, khiến cho trên mặt đều dính vào xì bù kỳ. Cam quýt loại thuộc về hoa quả vị chua lập tức kích thích mũi của nàng, làm nàng phát ra hốt hoảng tiếng la. Thật là, luôn là như thế sơ ý sơ suất, ta thật hoài nghi nếu như Cao Y Na Ho một ngày ta rời đi, một mình ngươi căn bản là không có cách một mình sống được. Chắp ngón tay của hiện lên một đoàn nhỏ ngọn lửa, nhẹ nhàng điểm vào chia dạ trên lỗ mũi, ngọn lửa khuếch tán, hoặc là một hồi nhàn nhạt hỏa phấn, đưa nàng thân thể bao phủ lại, dọn dẹp sạch sẽ nàng trên người xì bù kỳ cùng thủy tí. Đây là tên là thanh tẩy chi lửa tự tại pháp, có thể dùng đến vệ sinh cùng khử trùng. Không chỉ có nhiều lần bị dùng ở hành quân gấp cùng sống ở dã ngoại loại này trong hành động, hơn nữa đây là một loại đã giản tiện lại sảng khoái tự tại pháp, cho nên ở thảo phạt giả phở làm hạ giờ trong cũng có rất nhiều người dùng nó tới thay thế tắm rửa. Nhìn ân ái hai người, Ha Di cười cười. Ân, chúng ta nỗ lực lên. Như vậy, là sử dụng đội thuyền vẫn là dựa vào chính mình cầu thả cầu vô tốt.